Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 293, đây là nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 3 giờ, Trần Tư Vũ cùng An Lương trở lại Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạnh mới vừa trở về khách sạn. Trần Tư Vũ liền phàn nàn nói, bên ngoài nóng quá, ta trước tiên đi tắm rửa. Nhìn Trần Tư Vũ uyển chuyển bóng lưng, An Lương đột nhiên nở nụ cười, chỉ chốc lát sau, An Lương tính toán Trần Tư Vũ đã ở chủ vệ tắm rửa, hắn cũng đi vào phòng ngủ. A, chán ghét, mau đi ra, Trần Tư Vũ kinh ngạc thốt lên, làm sao Lương ca nắm giữ tinh thông trình độ tự do vật lộn kỹ năng, hơn nữa chủ vệ đủ lớn, An Lương vừa vặn cho Trần Tư Vũ biểu diễn một hồi. Chú ý, đây là nghề nghiệp trình độ biểu diễn, người không phận sự rút lui. Này một hồi nghề nghiệp trình độ biểu diễn tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, Trần Tư Vũ ở đâu là Lương ca đối thủ, hoàn toàn bị giết đến đánh tơi bời được không? Tự do vật lộn không phải là cho mèo, mềm mại thư thích thiên nhiên vú dao nệm hơi hãm xuống, Trần Tư Vũ y ôi tại An Lương trong lòng, nàng đột nhiên ở An Lương lồng ngực cắn một hồi, đồng thời cắn ra dấu răng. Ngươi người xấu này sẽ bắt nạt ta, chấm, Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nhà a cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái còn có kế vặt đây. Ở bề ngoài nhìn là làm nũng, cố ý ở An Lương trên lồng ngực cắn ra một cái dấu răng trả thù mới vừa cái kia một hồi nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Nhưng trên thực tế đây, kha kha kha, An Lương một giây nhìn thấu cái này đế đô gái kế vặt cố ý ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái dấu răng, nếu như hắn ở trường học bên kia còn có tắm rửa nghề nghiệp trình độ biểu diễn, cái kia không phải bại lộ. Yên tâm, Lương ca ở Thiên Phủ không có biểu diễn nghề nghiệp trình độ cơ hội, chủ yếu Thiên Phủ Kinh tế Học viện quá thảm, đừng nói cái gì 9 phần 10 vạn người chọn một trình độ chính là 80 phần 1000 chọn một trình độ đều đã ít lại càng ít. Quả thực chính là lương tâm trường học A, dù sao tại đây dạng trong trường học ngoại trừ chuyên tâm học tập còn có thể nói chuyện yêu đương. Không không không, An Lương biểu thị chính mình nhất định phải chuyên tâm học tập, vô tâm nói chuyện yêu đương. Trần Tư Vũ căn bản không có phát hiện nàng kế vặt bị An Lương nhìn thấu, trong lòng nàng chính đang thiểu đắc ý đây, không chỉ là cho rằng không có bị An Lương nhìn thấu, cũng bởi vì nàng phát hiện An Lương không có để ý bị nàng lưu lại ký hiệu. Dựa theo mạng lưới bên trong cung cấp yêu đương hướng dẫn, cầu cặn bã nam môn phi thường chú trọng những chi tiết này vấn đề, bởi vì ở trên lồng ngực những chỗ này lưu lại dấu vết tất nhiên sẽ bị cái khác tắm rửa đối tượng phát hiện. Vì lẽ đó đang bị lưu lại dấu vết trước cầu cặn bã nam môn liền sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Lương ca là người đàn ông tốt làm sao có khả năng ngăn cản. An Lương khẽ vuốt Trần Tư Vũ nhu thuận tóc dài, Trần Tư Vũ dường như mèo như thế y ôi tại trong lồng ngực của hắn, đại khái là chỉ muốn làm trong lồng ngực của hắn miêu. Bắc ba đạo cảnh sát chạm, ba tên tinh thần tiểu hòa trang phục người trẻ tuổi vẻ mặt hoảng loạn xông tới, cảnh sát môn kỳ quái nhìn ba tên tinh thần tiểu hòa, những người này có phải là đi nhầm đường. Tinh thần tiểu hòa bình thường có thể không muốn cùng cảnh sát giao thiệp với. Ai, các ngươi làm gì? Một tên cảnh sát dò hỏi. Ba tên tinh thần tiểu hòa đồng thời mở miệng hoang mang hoảng loạn nói lên. Chúng ta đến từ thủ, chúng ta phải báo án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn tự thú, chúng ta phạm tội, van cầu các ngươi giúp đỡ ta môn. Câu hỏi cảnh sát có chút choáng váng, này ba cái tinh thần tiểu hỏa uống rượu giả, vẫn là cắn thuốc, nếu không thì là đang làm cái gì quái lạ trực tiếp cố ý khiêu khích cảnh sát bộ ngành. Ta nhắc nhở các ngươi, ở cảnh sát bộ ngành quấy rối, nhẹ thì tạm giam 3 ngày, nặng thì tạm giam 15 ngày, các ngươi nghĩ rõ ràng lại làm sự tình. Cảnh sát nhắc nhở ba cái tinh thần tiểu hỏa, để bọn họ không cần loạn làm sự tình. Nhưng mà ba cái tinh thần tiểu hỏa lại vui vẻ như chút được gánh nặng lên. Mau mau nhanh tạm giam chúng ta. Chấm, không thành vấn đề, xin mời tạm giam chúng ta. Quá tốt rồi, tạm giam liền tạm giam, rốt cục được cứu trợ. Tình huống thế nào, ba cái tinh thần tiểu hỏa xem ra cũng không giống như là uống say, tương tự không có phát hiện cái gì trực tiếp máy thu hình cùng điện thoại di động, lẽ nào thật sự chính là cắn thuốc. Có tình huống, đến mấy người, cảnh sát chào hỏi, 7-8 cái cảnh sát lập tức vây quanh, ba cái tinh thần tiểu hỏa không chỉ không có sợ sệt, phản mà phi thường chủ động phối hợp. Trước tiên đưa bọn họ đi kiểm tra doping, nhìn có phải là cắn thuốc đầu óc không tỉnh táo. Tối mở bắt đầu câu hỏi cảnh sát dặn dò, thực sự là ra sao chuyện lạ đều có, hắc, thời đại này, vẫn còn có người thật sự dám ở cảnh sát bộ ngành gây sự. Người không biết không sợ gào, ba tên tinh thần tiểu hòa bị cảnh sát môn áp giải tiến hành kiểm tra doping, nhưng đo lường kết quả đi ra căn bản không có bất cứ vấn đề gì, cảnh sát môn rốt cục trở nên coi trọng, bắt đầu dò hỏi đến tột cùng tại sao muốn tự thú. Vốn cho là ba người là quấy rối đây, Dù sao cái này 9102 năm thời đại, cái gì bệnh thần kinh không có, song khi cảnh sát môn dò hỏi ba cái tinh thần tiểu hỏa thời điểm, liền trực tiếp hỏi xảy ra chuyện lớn. Ba cái tinh thần tiểu hỏa lại cùng tai nạn xe cộ vụ án có quan hệ. Tình huống như vậy gây nên cảnh sát bộ ngành độ cao coi trọng, nguyên bản chính đang bắc ba đạo ngã tư đường điều tra hiện trường Trần Chính cũng trở lại, hắn muốn đích thân dò hỏi tình huống. Trần Chính hiện tại là độ cao hoài nghi An Lương, chỉ không qua An Lương không có mặt chứng cứ không chê vào đâu được, liên quan chứng cứ cũng là không chê vào đâu được, toàn bộ sự tình bất luận làm sao đều không thể cùng An Lương sản sinh liên quan. Hiện tại rốt cục xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, cách chương.